Vương Phi mưu trí nói rằng vương gia rất phúc hắc. Chương 7, nha hoàn Hồng Ngọc, góc truyện audio.com. Kiều Hoài Cần đã ở khách điếm này một đêm, sáng sớm ngày hôm sau, liền chuẩn bị lên đường trở về Thịnh Dương, đi cùng với bọn họ còn có tiểu tướng lần trước Kiều Thanh gặp Tần Dịch. Kiều Hoài Cần đã nói với Kiều Thanh Tần, Dịch là trưởng tử tướng quân trấn quốc Nghiêu quốc, 2 năm nay là tới biên ải rèn luyện trong quân đội, vừa qua đúng dịp Tần lão ra từ. Triệu hắn trở về Thịnh Dương, nhân tiện cùng đi theo bọn họ, dọc đường đi cũng có thế chiếu cố lẫn nhau. Tần Dịch ngồi trên lưng ngựa, nhìn thấy Kiều Thanh ôm đứa nhỏ vào trong xe ngựa trong mắt hiện lên một chút kinh ngạc, hắn cho rằng Kiều Hoài Cần đến đây, hài tử không rõ lai. Lịch kia lập tức sẽ bị mang đi, không nghĩ tới Kiều Thanh vẫn còn mang. Theo hắn, Kiều Hoài Cần một mình một xe ngựa Kiều Thanh cùng. Hài tử một xe ngựa, trong xe tất cả đều đầy đủ, lúc Kiều Hoài Cần đấn con. Dẫn một nha hoàn Hồng Ngọc vốn là nha hoàn của Kiều Thanh. Nghĩ là lúc trở về sẽ cho nàng hậu hạ Kiều Thanh, tướng mạo Hồng Ngọc hết sức bình thường, đôi mắt nho nhỏ, làn da hơi đen, không tính là đẹp mắt hơn. Nữa vóc người có chút khỏe mạnh, thoạt nhìn có chút chân chất. Chẳng qua ở chung trong chốc lát Kiều Thanh liến phát hiện nha đầu này không chỉ. Thoạt nhìn chân chất tính cách cũng có chút chân chất. Lúc đầu tại sao ta phải đến địa phương xa như vậy cầu phúc cho tổ mẫu? Kiều Thanh hỏi Hồng Ngọc, Hồng Ngọc suy nghĩ trong chốc lát mới nói. Nô thì cũng không biết lúc đó lão, phu nhân ngã bệnh tiểu thư liền muốn đến thành Thanh Châu, lúc đầu đại. Công tử muốn cùng đi với tiểu thư, nhưng tiểu thư sống chết không cho. Nhất định một mình đến địa phương xa như vậy, nguyên chủ cuối cùng là đang suy nghĩ gì? Tại sao ngươi không cùng ta đến đại tự giác ngộ? Kiều Thanh hỏi không, Ngọc, theo như Kiều Hoài Cần nói, lúc ấy 4 nha hoàn cùng nàng đi đại. Tự giác ngộ đều bị chết cháy, nô thì là tam nha hoàn vậy. Nước quét nhà, vóc người xấu tay chân lại vụng về, bình thường tiểu thư. Ra ngoài sẽ không dẫn nô tỳ theo, Hồng Ngọc hết sức thành thật nói. Thì ra là không thể dùng nha đầu tam đẳng. Vậy tại sao lần này đại ca lại dẫn ngươi tới đây chứ? Kiều Thanh lại hỏi, Hồng Ngọc chân chất cười một tiếng nói. Bởi vì tiểu thư Thanh Lan viện vốn, là còn dư lại 4 nha đầu, 3 nàng đều bị bệnh cho nên đã dẫn nô tỳ đến. Đây, đúng là một nha đầu thành thực 3 người kia không phải. Là bị bệnh, mà là không muốn đến đây. Nàng đã mất tích 1 năm, nha đầu. Trông coi sân nhỏ sinh ra tâm tư khác cũng hết bình thường. Tiểu thư tiểu thiếu gia lớn lên thật đẹp mắt, tiểu thư thật sự là một người có lòng tốt. Nghe thấy Hồng Ngọc tán dương từ đáy lòng, Kiều Thanh cũng không khiêm. Tốn khẽ mỉm cười, nàng cảm thấy nàng có chút thích nha đầu này. Hồng Ngọc rất thành thực, biết rõ Kiều Thanh mất trí nhớ, cho dù Kiều Thanh hỏi cái gì nàng đều trả lời đầu đuôi gốc ngọn, cho nên chưa qua thời gian 2. Ngày Kiều Thanh đã hiểu rõ đại khái người trong Kiều Quốc công phủ còn. Biết một số những chuyện khác bên trong Thịnh Dương Thành, lúc đi được nửa đường, hôm nay bọn họ nghỉ ngơi bên trong một nhà trọ Hồng. Ngọc liền xung phong nhận việc còn tỏ vẻ chuyện ôm hài tử nàng có thể. Giúp tiểu bánh bao cũng không bài xích nàng, cho nên có đôi khi Kiều Thanh đưa hài tử cho Hồng Ngọc ôm, ngược lại nàng có thể thoải mái một chút, Kiều Thanh Kiều Hoài Cần Tần Dịch còn có tiểu bánh. Bao bị Hồng Ngọc ôm ngồi cùng một chỗ ăn cơm, lúc ăn cơm bình thường, đột. Góc truyện audio.com, nhìn Hồng Ngọc nói với Kiều Thanh, tiểu thư tiểu thiếu gia muốn tách, trà này, lúc này Kiều Thanh mới nhìn thấy trong tay tiểu. Bánh bao ôm một ly trà sứ trắng trong nhà trọ chơi đến rất vui vẻ, nhìn. Sang Kiều Thanh, lộ ra một nụ cười sáng lạn với nàng nói. Mẫu thân, muốn tách trà, được rồi, Kiều Thanh cảm thấy phải suy nghĩ. Làm một chút đồ chơi cho tiểu bánh bao hoặc là mua một số đồ chơi, sở. Thích hài tử nhà mình cũng rất đặc biệt thế nhưng lại thích một tách trà hết sức bình thường. Lúc này ăn cơm đã gần xong, Kiều Hoài Cần cùng Tần Dịch đã bỏ đũa xuống. Tiểu nhị, Kiều Thanh gọi một tiếng, một tiểu nhị rất nhanh chạy tới cúi đầu khom lưng nói. Tiểu thư có gì phân phó, tách trà này bán thế nào, ta mua, Kiều Thanh nhàn nhạt nói. Khó lắm nhi tử mới vừa ý một đồ vật cho dù là vàng Kiều Thanh cũng không chút do dự mua. Lại cho hắn, về phần vấn đề mua không nổi Kiều Thanh căn bản không nghĩ. Tới, bên cạnh không phải còn một đại công tử quốc công phủ đi theo sao? Dù sao cũng không đến mức ngay cả một tách trà cũng không mua nổi. Tiểu nhị sững sờ một chút dĩ nhiên là không nghĩ tới Kiều Thanh sẽ đưa ra. Yêu cầu như vậy, nhưng bán ly trà, hắn có chút khó khăn nói. Tiểu thư chờ cái này tiểu nhân phải đi tìm trưởng quầy đến. Trưởng quầy nhà trọ rất nhanh liền tới, dáng người mập mạp bên trong đôi mắt. Nhỏ lóe lên ánh sáng, nghe nói vị tiểu thư này muốn mua tách trà này, ân, ra giá đi, Kiều Thanh nhàn nhạt nói. Trưởng quầy trực tiếp khoát tay lắc đầu nói, tách trà này không bán. Đây trình, là đồ sứ thượng hạng, tiểu thư mua một cái còn dư một cái không thể dùng. Kiều Thanh vốn định nói nàng có thể mua hết một bộ trà, một lát nữa cho nhi tử tùy ý chơi đùa, liền nhìn thấy Tần Dịch nắm chặt bàn tay, bóp nát tách trà cầm trong tay. Melody o o bạo lực vãi, run, sợ, cao thủ, đây là cảm giác đầu tiên của Kiều Thanh. Thân hình, trưởng quầy bên cạnh run lên, chợt nghe thấy Tần Dịch lạnh lùng nói. Một tách trà bao nhiêu tiền, ta bồi thường. Cảm nhận được khí thế lạnh lùng trên người Tần Dịch phải nhìn. Nửa trường kiếm rất nặng bên hông Tần Dịch, chán trưởng quầy toát ra một trận mồ hôi. Lạnh, vội vàng cúi đầu khom lưng nói. Không đáng tiền, không đáng tiền, không cần bồi thường. Nói xong vội vàng nhìn Kiều Thanh nói. Cái ly này đưa cho tiểu thiếu gia chơi, không cần tiền, không cần tiền. Nói xong đầu đầy mồ hôi rời đi. Kiều Thanh chỉ Tần Dịch nói với tiểu bánh bao. Dục Nhi, nói cảm ơn Tần Dịch thúc thúc. Phương thức giải quyết vấn đề của cái nam nhân mặt lạnh này đúng là rất đặc biệt. Tiểu bánh bao lộ ra một nụ cười sáng lạn nhìn Tần Dịch nói. Cảm ơn Tần thúc thúc. Kiều Thanh nhìn thấy khóe miệng Tần Dịch mất tự nhiên co rút một cái, nhìn tiểu bánh bao khẽ gật đầu. Đây chỉ là một việc nhỏ, xen giữa có Kiều Hoài Cần cùng Tần Dịch ở đây, Kiều Thanh cũng không lo lắng về vấn đề an toàn. Ngày hôm sau khi rời khỏi nhà trọ, bọn họ rất nhanh lại lên đường. Hồng Ngọc, chờ khi ta trở về ta cho ngươi làm nha hoàn nhất đẳng được không? Trong xe ngựa, Kiều Thanh mỉm cười nói với Hồng Ngọc. Không nghĩ tới Hồng Ngọc nghe Kiều Thanh nói xong, trực tiếp ở trong gờ xe ngựa quỳ xuống dập đầu ba cái vói. Kiều Thanh mắt đỏ rưng rưng nói. Đa tạ tiểu thư, nô tỳ nhất định làm trâu làm ngựa cho tiểu thư, nhảy xuống dầu sôi. Nhảy, Hồng Ngọc nhíu mày suy nghĩ trong chốc lát vẫn không nghĩ ra nhảy cái gì, cuối cùng nói thẳng, dù sao tiểu thư biết nô tỳ có ý gì là được. Kiều, góc truyện audio.com, Thanh trong tay cầm lấy một con dao găm gọt một mảnh gỗ, đột nhiên động. Tác của nàng làm cho Hồng Ngọc hết hồn, chờ nàng phản ứng kịp, Hồng Ngọc đã đập đầu biểu hiện lòng trung thành. Đứng lên đi, Kiều, Thanh bật cười lắc lắc đầu. Thế giới này có một điểm không tốt chính là, động một chút sẽ có tiết mục quỳ xuống này. Tiểu thư người, đang khắc cái gì a? Hồng Ngọc đến gần hưng trí bừng bừng hỏi. Trải qua những ngày ở chung này, Hồng Ngọc phát hiện Kiều Thanh hoàn toàn không giống với trước kia, tuy rằng tính tình không phải rất hoạt bát nhưng chưa từng nổi nóng, có vẻ rất dễ ở chung. Ngay từ đầu không thấy Kiều Thanh câu nể, Melody câu này có nghĩ là cẩn trọng trong lời nói, ý làm đồ chơi cho Dục Nhi. Kiều Thanh không ngẩng đầu lên, vẫn vùi đầu điêu khác. Tiểu bánh bao đang ngồi một bên hưng trí bừng bừng chơi mảnh gỗ hình cầu nhỏ Kiều Thanh trước kia làm cho hắn cùng một tách trà, cách chương.